Chương 28, tuyệt bức là nhân vật chính. Đã dạng này đối thoại, như vậy, hộ đường, tại thiên vương còn chưa tới tới cái này đoạn thời gian bên trong, ngươi liền hảo hảo tìm hiểu một chút thiên vương tin tức, không nên đến thời điểm bởi vì một số không quan trọng sự tình đắc tội thiên vương, vậy thì không xong. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Nói thật ra, nàng không muốn nhìn thấy thảo thế hộ đường cùng thiên vương đánh nhau, bởi vì... Nàng không cảm giác đối đầu nạ rủ tổ cái này thiên vương, thảo thế hộ đường, có thể thắng. Cái kia thiên vương thật rất lợi hại phải không? Nhìn xem ẹ gì cả, thảo thế hộ đường không khỏi nói. Xác thực rất lợi hại. Nghe được thảo thế hộ đường, ẹ gì cả gật đầu nói. Trước đó ta không có nói cho ngươi biết, nhưng là, hiện tại đã thiên vương đến Nhật Quốc. Như vậy, hộ đường ngươi nhất định phải biết thiên vương chiến tích. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Tại thiên vương con nở chưa trơ tha nhờ thí thần giả trước đó, thiên vương liền đã là một tên thành tiên đắc đạo người. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Thành tiên đắc đạo quanh quần đầu. Nhìn xem ẹ gì cả, thảo thế hộ đường nghi ngờ nói. Thành tiên đắc đạo, tốt à, làm vì một cái nửa đường xuất ra trở thành vương phổ thông nhân tới nói, cái gì thành tiên đắc đạo, hắn căn bản là nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi hẳn là biết hoa hạ thần thoại ác không, coi như không biết. Cũng hẳn là hiểu một chút ta nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Cái này ngược lại là hiểu rõ một điểm. Bởi vì trước kia hoặc nhiều hoặc ít có hứng thú, cho nên đi tìm hiểu một phen. Nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường cười nói. Như vậy, thì hệ u do hoa hạ thần thoại ngươi, hẳn là biết trong thần thoại tu luyện thành tiên đi, mà thành tiên đắc đạo, liền là tu luyện thành tiên ý tứ. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Tại con nở chưa trơ tha nhờ thí thần giả trước đó, thiên vương liền đã là một tên tiên nhân rồi. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Thiên tiên nhân nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường không khỏi nói. Thành tiên đắc đạo hắn không biết, nhưng là, tiên nhân hắn làm sao có thể không biết đâu. Tại hoa hạ trong thần thoại, tiên nhân, nhưng là có di sơn đảo hải, trích tinh cầm nguyệt thần thông. Đương nhiên. Thành tiên đắc đạo chỉ là để thiên vương hiện ra ở thế giới trong mắt mà thôi. Lúc ấy, tất cả mọi người biết, thiên vương có thí thần giả thực lực, thiên vương muốn trở thành thí thần giả, chỉ cần tìm được bất tử chi thần, liền có thể giết, liền có thể hành vi thí thần giả. Nói cách khác, ngay lúc đó thiên vương, đã nhất định là một tên thí thần giả. Nói thật ra, cái này tại cái thế giới là tuyệt vô cận hữu, bởi vì, bất tử chi thần là thiên thai. Ra thí thần giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể mặt đối thiên thai. Mà thiên vương lại là làm được, hắn trở thành trên thế giới duy nhất một cái tại con nở chưa trơ tha nhờ thí thần giả trước đó liền bị nhận định là có thể trở thành thí thần giả người. Tại lúc ấy, tại Hoa Hạ, liền có một đống lớn thuật sĩ môn phái đi theo tại thiên vương sau lưng, phụng thiên vương vi chu. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Tốt, hảo lợi hại. Nghe được ẹ gì cả. Thảo thế hộ đường không khỏi sợ hãi than nói. Mà một bên vạn trong cốc gì mặc dù không nói gì thêm, nhưng là, ánh mắt của nàng cùng thảo thế hộ đường không sai biệt lắm, đều là một mặt sợ hãi thán phục. Đối nạ dù tổ sự tích sợ hãi thán phục. Mà chân chân chính chính để thiên vương dương uy thế giới, uy hiếp thế giới, vẫn là thiên vương cùng kiếm chi vương đô nỉ một trận chiến. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Đô nỉ. Nghe được ẹ gì cả. Thảo thế hộ đường không khỏi gọi nói. Tốt à, tại châu Âu thời điểm, còn vừa mới trở thành thí thần giả hắn, cùng Đô Nhi từng có một trận chiến. Không thể không nói, cái kia một trận chiến hắn đánh rất vất vả. Nhưng là, cũng không có làm gì được Đô Nhi một tơ một hảo. Mặc dù sau cùng đã bình ổn cục kết thúc, nhưng là, hết tha y mo y người, bao quát thảo thế hộ đường ở bên trong đều biết, ngay lúc đó Đô Nhi, hưởng thụ chiến đấu thành phần chiếm đa số. Nói cách khác, tại cùng thảo thế hộ đường trong chiến đấu, Đô Nhi căn bản chính là đang chơi. Không sai, tại Hoa Hạ Vũ Hiệp Vương bế quan chỉ là, kiếm chi vương tiến nhập Hoa Hạ, tìm được thiên vương, đồng thời cùng thiên vương giao chiến. Nhẹ gật đầu, ẹ gì cả nói. Thần sắc nghi trọng. Cái này một trận chiến, khiến cho phương viên bên trên 10 vạn mét phạm vi phá toái, cho dù Hoa Hạ đông đảo thuật sĩ toàn lực chấn áp. Xung quanh mười mấy thành phố hoặc là hương chấn đều xuất hiện rõ ràng động đất chấn cảm. Sau cùng, kiếm chi vương thảm bại. Lấy không phải thí thần giả chi thân đánh bại thí thần giả, đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất, đây là thiên vương uy áp thế giới bắt đầu. Mà để toàn bộ thế giới đều chấn động theo, vì đó sợ hãi chính là thiên vương tại chiến bại kiếm chi vương về sau, đã lại lần nữa nên chiến bất tử chi thần, đồng thời, thuận lợi giết bất tử chi thần trở thành thí thần giả. Trên thế giới tất cả mọi người bị thiên vương thực lực rung động. Trên thế giới tất cả mọi người bị thiên vương thần uy chỗ bái phục. Đây chính là thiên vương, tự thành vì thí thần giả đến, liền lấy vô thượng thần uy uy hiếp thế giới vương. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Phương viên bên trên 10 vạn mét phá toái, động đất, đánh bại đô nì sau đó thí thần tốt ta, thảo thế hộ đường đã chấn kinh khó mà mình. Hắn vô pháp tưởng tượng một trận chiến đấu đem phương viên bên trên 10 vạn mét đánh nát là dạng gì khái niệm. Hắn QNZ vô pháp tưởng tượng, một trận chiến đấu, đã có thể gây nên mười mấy tòa thành phố hương chấn động đất là thế nào khái niệm. Nhưng là, hắn biết, chiến bại đô nì về sau có thí thần, cái này thiên vương thực lực, khủng bố tới cực điểm. Đúng, bởi vì lúc trước sợ đả kích đến ngươi cho nên không có cùng ngươi nói, tại ngươi giết quân thần vợ rẻ ở dạ nạ về sau, thiên vương chạy tới có sẵn cùng thần vương Mai Nhĩ Tạp phát sinh giao chiến. Đồng thời nhất kích miểu sát thần vương Mai Nhĩ Tạp. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì ca lại lần nữa nói. Tốt ta, thảo thế hộ đường đã không biết nói cái gì. Mai Nhĩ Tạp thực lực hắn không rõ ràng, nhưng là, thân là thần vương, có làm sao có thể đơn giản đâu. Mà lại, nếu không phải Mai Nhĩ Tạp, hắn căn bản cũng không có giết vợ rẻ ở giả nạ khả năng. Nhưng là, dạng này một cái thần vương, đã bị miểu sát. Gia hỏa kia tuyệt bức là nhân vật chính nhìn xem ẹ gì ca. Thảo thế hộ đường biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được thảo thế hộ đường, ẹ gì cả không khỏi khỏe miệng giật một cái. Mặc dù nghe được thảo thế hộ đường, ẹ gì cả cũng là có chút điểm thừa nhận lời như vậy. Thành tiên đắc đạo, không thị phi phàm thiên tư cùng nhân vật chính mệnh căn bản liền không khả năng. Chiến bại kiếm chi vương về sau có thí thần. Tốt ta, thỏa thỏa nhân vật chính trang bức phong cách. Sau cùng miểu sát Mai Nhĩ Tạp. Đây càng thêm nhân vật chính trang bức hình thức. Bất quá, ẹ gì cả càng thêm rõ ràng, thí thần giả, cái nào không là nhân vật chính mệnh đâu. Cũng tỉ như trước mắt cái này nói người khác là nhân vật chính người, mình không phải cũng là nhân vật chính sao. Bằng không, thế nào lấy một giới phàm thân thí thần trở thành thế giới vương đâu.